Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra ngoài rèm cửa, vừa vặn đụng phải Ngụy Như Ý đang bưng trà nóng tới. Bạch Ngọc An nhận lấy ấm trà đặt lên tủ nhỏ bên cạnh, nói với Ngụy Như Ý, ta và A Đào ra ngoài một chút, cơm tối không cần đợi chúng ta. Lần này Ngụy Như Ý lại không nói gì, chỉ nói, vậy ta đợi đại nhân trở về. Bạch Ngọc An gật đầu, đi ra ngoài dẫn A Đào lên xe ngựa, đến đường phố. Bạch Ngọc An xuống xe ngựa, bên tai liền vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt, nàng đã lâu không ra ngoài, đứng trên đường người đến người đi, hơi chút ngẩn người. A Đào đứng bên cạnh nhìn thuyền hoa trên hồ đèn đuốc sáng trưng cười nói. Sắp đến cuối năm rồi, trên đường cũng náo nhiệt hẳn lên. Bạch Ngọc An gật đầu, cũng nhìn về phía mặt hồ, mặt nước lấp lánh ánh sáng, trong đêm tuyết rơi lác đác càng thêm bắt mắt, không khỏi đứng bên bờ ngẩng đầu thở ra một hơi thở trắng xóa. Nàng đã từng chứng kiến cuộc sống của bá tánh ở châu huyện phía dưới, mùa đông chỉ có thể dựa vào chăn giấy để sưởi ấm, năm nào thuế má cũng nặng nề, mùa đông chính là lúc khó khăn nhất. Kinh thành phồn hoa 10 dặm, quán rượu náo nhiệt, pháo hoa suốt đêm, không biết cách mấy trăm dặm, lại là cảnh tượng gì, giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, một giọng nói vang lên. Bạch huynh, mau tới đây. Bạch Ngọc An tập trung nhìn lại, liền thấy Ôn Trường Thanh đứng trên bong thuyền hoa cách đó không xa gọi nàng, liền vội vàng đáp lại một tiếng, dẫn A Đào đi tới. Đứng trên bong thuyền, Ôn Trường Thanh nhìn Bạch Ngọc An hỏi, vừa rồi thấy ngươi đứng đó, đang nhìn gì vậy? Bạch Ngọc An mượn cớ đi qua, lại thấy Ngụy Tử Văn đang đứng bên cạnh, liền chắp tay thi lễ nói, Ngụy huynh. Ngụy Tử Văn cũng là người quen biết trong kỳ thi cùng khoa, cha là lại bộ cấp sự chung, chỉ là Ngụy Tử Văn trượt, đang chờ khoa thi tiếp theo. Ngụy Tử Văn vốn là người ăn nói chua ngoa, liếc mắt nhìn Bạch Ngọc An liền nói, nghe nói Bạch huynh trước đó cương trực công bằng từ chối hôn sự với Giai Ninh quận chúa, là sợ sau này thân thể nhỏ bé này đánh không lại quận chúa sao? Bạch Ngọc An cũng không khách sáo với Ngụy Tử Văn, lập tức đáp trả, Ngụy huynh sinh ra cao lớn như vậy, sao lại không có một nữ tử nào ái mộ? Thân hình Ngụy Tử Văn cao lớn, còn cao hơn Ôn Trường Thanh một chút, lại từ nhỏ đã luyện võ mấy năm, vóc người cao lớn hơn nam tử bình thường. Ngụy Tử Văn liền nhướng mày, thế đảo suy đồi, ai bảo bây giờ lại thịnh hành kiểu èo là như Bạch huynh? Bạch Ngọc An liền khẽ hư, ta tài mạo song toàn, không bằng Ngụy huynh cũng thi đậu thám hoa lang đi. Hai người lời qua tiếng lại, đều vạch trần khuyết điểm của đối phương. Ôn Trường Thanh ở bên cạnh làm người hòa giải, hôm nay cùng nhau tao nhã tụ họp, ta đã đặt chỗ rồi, lên lầu thôi. Bạch Ngọc An trừng mắt nhìn Ngụy Tử Văn một cái, không định so đo với hắn nữa, liền theo Ôn Trường Thanh lên lầu. Ngụy Tử Văn mỉm cười, hiếm khi có thể chọc Bạch Ngọc An tức giận, liền lại đi trêu chọc chiều cao của Bạch Ngọc An. Bạch Ngọc An biết mình không cao, nhưng không phục đáp trả, cao thì có ích gì, cao huynh không bằng so tài thơ văn với ta đi. Cao Hàn cười nhìn Bạch Ngọc An, thơ văn có gì thú vị, so kiếm thế nào? Hai người vừa đấu khẩu vừa lên lầu, đều là lời nói đùa, cũng có ý tứ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Giác nghe thấy tiếng Bạch Ngọc An cùng người khác đấu khẩu bên ngoài nhã gian, khóe môi bất giác nhếch lên. Ôn Trường Thanh đặt chỗ ở tầng cao nhất, nhã gian rộng rãi, cửa sổ hoa trong suốt, bên cạnh bàn thấp còn đặt lò than, trong góc cắm một cành mai, hương mai thanh khiết xông vào mũi, quỳ ngồi trên đệm mềm thưởng tuyết, quả là một thú vui tao nhã. Cách chương.